nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Miêu giáo sư cũng tới Hoa Quốc. Thời đại này, nhưng là cơ quan du lịch phát triển nhất là Hoàng Kim niên đại. Liền ngay cả ở hẻm xéo 59 hào, đều có một nhà phi thường nổi danh, gọi là khủng bố lữ trình, phù thủy cơ quan du lịch. Thích lữ hành các phù thủy đối với cơ quan du lịch còn là phi thường tán thành. Tuy rằng rất nhiều phù thủy cơ quan du lịch đối với lữ khách vấn đề an toàn cũng không chịu trách nhiệm, thế nhưng chí ít bọn họ thật sự sẽ đem người mang tới một ít vô cùng thú vị địa phương. Lại như, khủng bố lữ trình sẽ đem phù thủy lữ khách đưa đến quỷ hút máu ẩn giấu pháo đài thám hiểm. Cũng sẽ đưa người đi thần kỳ Bermuda tam giác, thậm chí có lượng lớn thần kỳ động vật tụ tập rừng rậm nguyên thủy. Nếu toàn phiếu thông qua, như vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Arthur thả xuống mới vừa mò phen ăn cái nĩa cùng cái thìa. Đứng lên nói, tốt nha, xuất phát, mọi người toàn bộ theo đứng lên. Liền như vậy, một đám nước ngoài phù thủy cùng Margo, đại nhân mang theo đứa nhỏ mang theo mèo, nha, còn có một con vẫn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Không quan tâm chút nào tình huống bên ngoài mập con chuột. Mênh mông cuồn cuộn ở một đám các đạo sĩ ánh mắt kinh ngạc dưới. Rời đi khách sạn, hướng về cái kia treo, động thiên phúc địa, cơ quan du lịch vị trí đi tới. Buổi sáng thiên đình ma pháp phố như cũ náo nhiệt, làm toàn bộ hoa hạ lớn nhất đạo sĩ nơi tụ tập. Nơi này trừ cấm đi đêm thời gian, căn bản cũng không có trống trải qua. Thủ một sư huynh, người xác định hắn sẽ xuất hiện ở đây sao? Không xác định, chỉ có thể nói có rất lớn khả năng. Sư muội người phải biết, phàm là đến đế đô đạo hữu, nếu như ở đế đô không có nơi ở, cơ bản đều sẽ đến này thiên đình trường sinh khách sạn vào ở. Mọi người ở đây mới vừa đi ra khách sạn thời điểm. Charlie đột nhiên nghe được hai cái thanh âm quen thuộc. Từ Alice trong lồng ngực dò ra đầu mèo vừa nhìn, phía trước đâm đầu đi tới. Không phải là ngày hôm qua hắn từ âm dương sư thủ hạ cứu Long Hồ Sơn đại tiểu thư Trương Hiểu Giao. Cùng với ngày hôm qua vị kia dẫn bọn họ thực hiện đăng ký thủ tục vương thủ nhất hai người. Nguyên lai, ngày hôm qua vương thủ nhất trở về hiệp hội sau, cũng không có ở hiệp hội đạo sĩ đăng ký trong tài liệu. Tìm tới tên kia cứu Trương Hiểu Giao tán tu cường giả bất kỳ tư liệu. Vì lẽ đó nay trời sáng sớm, hắn liền lại mang theo Trương Hiểu Giao đi tới thiên đình. Ở vương thủ nhất xem ra, nếu như vị kia tán tu cường giả không phải ở đế có chỗ ở của chính mình, như vậy 9 phần 10 có thể sẽ ở tại thiên đình trường sinh khách sạn. Hơn nữa phàm là đến đế đô tán tu đạo sĩ, cơ bản đều sẽ đến thiên đình đến đi dạo, hoặc mua, hoặc bán, hoặc là trao đổi, thu được một ít đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên. Có điều, vương thủ nhất mang Trương Hiểu Giao tìm đến vị kia tán tu cường giả. Có thể không riêng là vì báo đáp đối phương tối hôm qua đối với Trương Hiểu Giao ân cứu mạng. Càng quan trọng cũng là được Trương Đạo Lâm trong bóng tối chỉ thị. Nghĩ phải hiểu rõ vị này đột nhiên xuất hiện, ở hiệp hội lên căn bản không có đăng ký tán tu cao thủ. Đến cùng là thần thánh phương nào, con gái của chính mình bị âm dương sư bắt cóc, một vị đột nhiên xuất hiện cao thủ cứu con gái của chính mình. Nhưng này cao thủ nhưng là hoàn toàn không tồn tại với hiệp hội trong kho tài liệu. Rất khó không khiến người ta có hoài nghi, dù sao từ kiến quốc tới nay. Hoa hạ giới tu hành thì có minh văn quy định, mặc kệ là các đại môn phái đạo sĩ, vẫn là tán tu đạo sĩ, phàm là người tu hành, nhất định phải ở hoa hạ đạo gia hiệp hội bên trong đăng ký vào sách. Đây là cưỡng chế quy định, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể tránh được, mặc dù đối với cứu nữ nhi mình tính mạng ân nhân có như vậy thái độ hoài nghi không tốt. Thế nhưng Trương Đạo Lâm làm hoa hạ đạo gia hiệp hội hội trưởng. Hắn thân phận và địa vị, nhưng hắn không thể không đi có như vậy lòng cảnh giác. Há, là Vương tiên sinh cùng Trương nữ sĩ. Các ngươi tốt. Arthur nhìn thấy đâm đầu đi tới Vương thủ nhất cùng Trương Hiểu Giao, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Đối với ngày hôm qua tiếp đón bọn họ Vương thủ nhất cùng cho bọn họ đăng ký Trương Hiểu Giao, Arthur còn là phi thường có ấn tượng. Xin chào, Arthur tiên sinh, ngày hôm qua ở khách sạn ở còn tốt sao? Vương thủ nhất khách khí trả lời. Arthur đám này đến từ Anh Quốc phù thủy, cùng cái khác đến Hoa Hạ du lịch nước ngoài phù thủy nhưng bất đồng. Bởi vì đây là sư phụ của hắn Trương Đạo Lâm ở một tuần trước liền báo cho hắn muốn chú ý thêm, bằng không hắn đường đường hiệp hội chấp pháp đường người phụ trách cũng sẽ không tự mình đi tiếp đãi. Theo sư phụ hắn nói tới, tiếp đón tốt đám này phù thủy, đối với sau đó Hoa Hạ người tu hành hướng đi thế giới sân khấu, cùng những quốc gia khác phù thủy hữu hảo ở chung, cộng đồng tiến bộ là có nhất định chỗ tốt. Arthur vội vã giơ ngón tay cái lên nói, tốt, thật sự tốt vô cùng. Các ngươi khách sạn quả thực liền như là tác phẩm nghệ thuật. So sánh một chút hẻm xéo Licky Cauldron bẩn loạn kém, Trường Sinh khách sạn mặc kệ là ở gian phòng vẫn là ăn đồ ăn, có thể cũng là muốn tốt quá nhiều. Vậy thì tốt, Arthur tiên sinh, nếu như ở lần này lữ hành bên trong gặp phải vấn đề gì, có thể bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta hiệp hội, chúng ta sẽ tận lực dành cho trợ giúp. Vương thủ nhất mỉm cười nói, há, vậy thì thật là rất cảm tạ. Arthur vội vã cầm Vương thủ nhất tay, mà lúc này, một bên Trương Hiểu Giao đột nhiên nghĩ tới điều gì, từ trong túi lấy ra một mặt bát quái kính, hướng về Arthur mở miệng hỏi, Arthur tiên sinh, các người ở khách sạn có thấy hay không một cái 18-19 tuổi thanh niên? Hắn cõng lấy một cái đại thiết kiếm, đại thể liền dài như vậy, chấm ngoặc kép, nói, Trương Hiểu Giao vừa bấm đạo quyết, quay về bát quái kính chỉ tay, bên trong một cái kháng đại thiết kiếm thanh niên, rất sống động xuất hiện ở bát quái kính bên trong. Tối ngày hôm qua sau khi trở về, Trương Đạo Lâm dùng Long Hổ Sơn đạo thuật lấy ra Trương Hiểu Giao trong đầu liên quan với vị kia tán tu một tia ký ức, đặt ở Long Hổ Sơn pháp khí bát quái kính bên trong, để với cha tìm vị kia tán tu thân phận. Không có, thật giống chưa từng nhìn thấy. Trong gương thanh niên tướng mạo đẹp trai, còn vác cái đại thiết kiếm, nếu như Arthur từng thấy, nhất định sẽ có ấn tượng, vì lẽ đó chỉ là nhìn qua hai lần, hắn liền xác định chính mình cũng không có ở khách sạn gặp người thanh niên này. Nghe được Arthur, Trương Hiểu Giao trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng mà, này vẻ thất vọng còn không duy trì bao lâu, liền bị một luồng kinh hỉ thay thế. Bởi vì đứng ở Arthur phía sau Percy, ở trong lúc vô tình nhìn thấy bát quái kính bên trong hình ảnh sau, nhất thời kinh ngạc nói, hả, này không phải Miêu giáo sư à? Charlie dùng thủ hộ thần ở Hogwarts làm nửa năm môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư, mà hắn thủ hộ thần cùng Animagus biến thân dài lại là giống như đúc. Vì lẽ đó Percy tự nhiên một chút liền nhận ra được. Cái gì? Miêu giáo sư? Ở nơi nào? Nghe được Percy kinh ngạc thốt lên, Weasley huynh đệ, Harry, Ron, Hermione, Ginny cùng Alice dồn dập đều vây lại. Đúng là Miêu giáo sư. Bọn họ tại sao có thể có Miêu giáo sư chân dung? Lẽ nào Miêu giáo sư cũng tới Hoa Quốc du lịch, phát hiện bát quái kính bên trong dĩ nhiên đúng là bọn họ Miêu giáo sư? Harry đám người dồn dập bắt đầu bàn luận, mà trong đó Alice càng là cúi đầu nhìn một chút trong lồng ngực của mình Charlie. Các ngươi nói cái gì Miêu giáo sư? Trương Hiểu Giao thấy đám này nước ngoài tiểu phù thủy dĩ nhiên đều nhận thức cứu nàng thần điêu đại hiệp, vội vã mở miệng hỏi tới. Mà lúc này Arthur cũng nghi ngờ nói, Miêu giáo sư, là các ngươi trước nói đẩy lùi thực tử đồ cái kia Miêu giáo sư. là, chính là nửa học kỳ sau. Thay thế Lockhart dạy chúng ta môn phòng ngự ma thuật hắc ám miêu giáo sư. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.